Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5815, phiên ngoại trở lại Star 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết sạch, chưa hẳn tốt đánh tới đầu lĩnh của bọn hắn, liền không sai biệt lắm. Muốn thật đuổi tận giết tuyệt, có thể sẽ lập tức xuất hiện mặt khác lạ lẫm sinh vật cùng nhân loại đối nghịch, cho nên mới khó mà nói. Để Star nhân loại đi ứng đối lạ lẫm sinh vật hùng mạnh, còn không bằng tiếp tục ứng đối chủng tộc những này. Ít nhất hiểu rõ bọn họ tập tính. Đường quả một mực tại trụ hào liên minh đế quốc chủ tinh bên trên, mỗi ngày đều có lây nhiễm chủng tộc người bị đưa đến nàng nơi này. Đại bộ phận cũng còn có tinh thần lực của mình, bất quá cũng có số ít hoàn toàn mất đi tinh thần lực, chỉ có thể tiêu diệt. Ngày này trời vừa sáng, Đường Thiên Thiên đi tới phòng thí nghiệm tìm tới Đường quả, thần sắc nghiêm túc nói. Trình Tùng bắt trở lại, đưa tới đi, Đường quả đầu cũng không có về. Ngay tại xử lý một cái lây nhiễm chủng tộc người. Đường Thiên Thiên đã thành thói quen, biết rất rõ ràng trước mắt cái này không phải thật Trình Mạn Kỳ, nàng vẫn là muốn nhìn xem phản ứng của đối phương. Sở dĩ, người này là ai đâu? Quảng cáo, nàng nghĩ đến Đường Thanh như nói tảng đá kia, nếu mà tảng đá kia thật là thần nghiêu, cái kia. Đường Thiên Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Đường quả, muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra cái gì tới. Đường quả cảm thấy Đường Thiên Thiên dò xét, không nhiều lời cái gì, nếu như đối phương hỏi, nàng đương nhiên sẽ thừa nhận. Bất quá đến cuối cùng nàng nhìn thấy hôn mê Trình Tùng, Đường Thiên Thiên cũng không hỏi ý tứ. Đường quả kiểm tra xuống Trình Tùng tình huống, còn tốt, tinh thần lực mặc dù bị thôn phệ hơn một nửa, còn lại một nửa có thể cứu về tới. Trong thức hải Trình Mạn Kỳ nghe đến cái này, kích động hỏng. Sau đó Đường quả là Trình Tùng làm tinh thần lực bóc ra, Đường Thiên Thiên không nhiều lưu lại, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đi ra phòng thí nghiệm, nàng khe khẽ thở dài một hơi. Chuyện này nàng không có cách nào xác nhận, liền sợ hỏi sau đó, nếu mà không phải, đó chính là càng lớn thất vọng. Nàng mở ra người thiết bị đầu cuối, tính toán cho Đường Thanh Như phát tin tức, quả nhiên không có phát ra ngoài, đối phương còn đem nàng nhốt tại phòng tối bên trong. Trình Tùng là tại trở về ngày thứ ba tỉnh lại hắn liền cả người rất tuyệt vọng, rất nhanh hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể khống chế, cái này tâm tình không biết nên hình dung như thế nào. Quảng cáo, Đường quả để Trình Mạn Kỳ khống chế thân thể, hỏi Trình Tùng chuyện gì xảy ra. Kết quả cuối cùng cùng Đường quả đoán không sai biệt lắm, Trình Tùng đúng là tại cứu chính mình nữ nhi, hắn cũng vẻn vẹn có thể làm như vậy một ít chuyện, đều là dùng cực lớn khắc chế lực. Đến mức Trình Yến, không phải nhi tử của hắn, là đứa bé kia chính mình tìm tới, trợ giúp chủng tộc khống chế tinh thần lực của hắn. Những nữ nhân kia, đều là chủng tộc chọn lựa vật chứa. Chờ hắn hoàn toàn bị chủng tộc đồng hóa, liền có thể cùng những nữ nhân kia sinh sôi nhỏ chủng tộc. Sở dĩ, dù cho những nữ nhân kia bị lấy trở về, cùng hắn xác thực chưa từng xảy ra cái gì. Ít nhất tại vật chứa trưởng thành hoàn chỉnh phía trước, không thể phát sinh cái gì. Trình Mạn Kỳ thở dài một hơi, Trình Tùng cũng thế. Khi biết chính mình tinh thần lực chỉ còn lại non nửa thời điểm, Trình Tùng vẫn là rất đáng tiếc. Hắn là một cái chiến sĩ, bây giờ thành phế vật, không thể lại vì quốc gia mà chiến, trong lòng đương nhiên sẽ rất khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, tại Đường quả đem trụ hào liên minh đế quốc tất cả lây nhiễm chủng tộc người tiến hành tinh thần bóc ra sau đó, nàng tính toán đi Rolo liên minh đế quốc. Hiện tại là muốn dùng đến Trình Mạn Kỳ thân thể, bởi vậy mặt ngoài nàng chính là Trình Mạn Kỳ. Tại rời đi phía trước, nàng đem nguyên cửu còn lại điểm này thuần túy tinh thần lực cho Trình Tùng, giúp đỡ khôi phục tinh thần lực. Cái này, liền xem như sử dụng Trình Mạn Kỳ thân thể thù lao đi. Trình Mạn Kỳ bày tỏ, nàng đem thân thể này đưa cho Đường quả đều có thể. Hiện tại tất cả hiểu lầm mở ra, nàng không có tiếc nuối. Đường quả chân trước đi Rolo liên minh đế quốc, chân sau Đường Thanh Như trở về. Đường Thiên Thiên biết rõ, nhanh đi thấy nàng. Ngày mai gặp, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục, cách chương.